Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái mềm nhũn này làm trong lòng hắn lập tức lại lộp bộp một cái. Đầu óc lại vẫn đang không ngừng xoay chuyển chủ ý. Những năm này Cao Mộc Hành cũng chưa bao giờ biểu hiện ra hoài nghi đối với hắn. Trương Tòng thực không biết mình là lộ ra sơ hở ở đâu, nhưng việc đã đến nước này. Trương Tòng cũng biết truy cứu vô dụng, đành phải giáng trông đỡ, không ngừng dập đầu kêu oan trong phòng. Đế Vương đang phẫn nộ lại đột nhiên ném sổ con trên tay lên bàn, một tiếng phịch vang lên, giống như là tín hiệu nào đó. Từ trong phòng đột nhiên đi ra một người dáng vẻ thị vệ. Trương Tòng ngày đêm đi theo bên cạnh hoàng đế, cho tới bây giờ cũng không biết trong phòng hoàng đế còn cất giấu người. Lúc này cả người hắn run rẩy, sắc mặt tái nhợt, mắt thấy người tới ra tay độc ác đem tay chân hắn vặn vẹo. Trương Tòng đột nhiên dùng sức giãy giụa, cũng không dám lên tiếng cầu xin tha thứ. Thâm cung yên lặng, nếu hắn gây ra động tĩnh quá lớn, sẽ phải chịu tội lớn hơn. Hắn đo tâm tư của hoàng đế, biết hoàng đế đã xác nhận là hắn, nếu hắn nói bậy bạ có thể tránh được nhất thời, nhưng hoàng thượng có thể đột nhiên làm khó dễ. Trên tay hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút chứng cứ, nếu về sau chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, lửa giận hoàng đế nghẹn thành núi lửa, đến lúc đó có lẽ sẽ tê thảm hại hơn. Cao Mộc Hành đột nhiên nháy mắt, người kia buông lỏng Trương Tòng. Cao Mộc Hành lãnh đạm nói, ta cho ngươi một cơ hội để trần tình, nếu còn giấu giếm nữa thì phải xem xương cốt của ngươi cứng rắn hay là hình phạt của Cẩm Y vệ tốt hơn. Hắn cười cười, trẫm muốn đưa đại thái giám thiếp thân vào chiếu ngục, ngươi xem văn võ cả triều ai sẽ đi ra cầu tình cho ngươi. Đến lúc này, Cao Mộc Hành ngược lại không tức giận như vậy. Có thể mang tay mắt đến bên cạnh của hắn, cấp bậc cao nhất hẳn là một cái này, chỉ cần bắt được ngờ, y, ế, xê gà dọa khỉ, có thể dùng mấy năm liền đủ rồi. Trong thư phòng chỉ có tiếng Trương Tòng thở hổn hển. Cao Mộc Hành tự nhiên biết những thái giám này, xưa nay chưa từng thấy quan tài chưa đổ lệ, hắn cũng mặc kệ Trương Tòng lúc này trong lòng dãy dụa bao nhiêu, một lần nữa ngồi trở lại trước ngự án, thị vệ kia không chút khách khí trực tiếp tiến lên. Trương Tòng bị dọa như vậy, lập tức lăn lộn bò đến bên chân Cao Mộc Hành. Đã bị hoàng đế hoài nghi, tuyệt đối không có khả năng thoát thân. Đợi lát nữa người thẩm vấn hắn cũng sẽ không ở lại, so với bị người móc khẩu cung, còn không bằng thẳng thắn ở trước mặt hoàng đế, còn có thể ít chịu khổ ra thịt. Đầu óc Trương Tòng xoay chuyển không ngừng, nghĩ thông suốt chuyện này, nước mắt nước mũi cũng chưa kịp lau đi, mặt dán sát mặt đất, liền bắt đầu khai đủ loại giao dịch giữa hắn và Tiền Các Lão. Hắn sợ chọc giận hoàng đế, cũng không dám nói quá nhiều. Chỉ nói nếu chuyện nguy hại đến tính mạng hoàng đế thì hắn tuyệt đối không dám làm. Mà mình ở bên cạnh hoàng đế nhiều năm như vậy, lần này cũng là bị Tiền Các Lão áp chế mới bán tin tức. Tóm lại là hất tất cả nước bẩn lên người khác, trong lòng vẫn ôm một phần hy vọng, hoàng đế có thể nhớ đến những năm này khổ lao, lưu lại cho hắn một mạng. Cao Mộc Hành mới biết người ăn tim gấu gan báo là Tiền Các Lão. Hắn nhìn cậu thái giám sợ thành như vậy, trong lòng quả thật thống khoái một chút, nhấc chân đá hắn sang một bên, lại hỏi hắn mấy vấn đề, mấy năm nay rốt cuộc bán hắn bao nhiêu lần, hắn truyền tin tức như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tổng ngay từ đầu còn có chút do dự, tiếp theo liền càng nói càng thông, một năm một mười đem ám hiệu liên hệ giữa hắn cùng Tiền Các Lão nói ra. Lặp lại hai lần, hoàng đế không thoải mái, có việc ngày mai nói. Là nhắc nhở bọn họ hoàng đế muốn thi hành một việc lớn bất ngờ đối với bọn họ. Chiều chiều thì nói hắn sẽ tìm cơ hội cho người đưa tin tức cụ thể ra khỏi cung, bảo Tiền Các Lão phái một người tâm phúc ở chỗ cũ chờ hắn. Cao Mộc Hành nghe được câu cuối cùng, trong lòng khẽ động, thấy Trương Tổng lén lút nhìn mình, mới phát hiện thái giám này nói ra những lời này là có ý muốn lấy công chuộc tội. Hắn dừng một lúc lâu, một lát sau mới nói, người nếu có thể bắt được top 3 người bọn họ, trẫm miễn hình phạt cho ngươi, ban cho ngươi toàn thây, hơn nữa phụ mẫu thân nhân ngươi ở bên ngoài, trẫm cũng từ bỏ truy cứu. Trương Tổng đi theo bên cạnh hoàng đế lâu như vậy, Cao Mộc Hành tính tình ra sao? Hắn là người rõ ràng nhất, hắn hít sâu một hơi, run giọng đáp vâng. Cao Mộc Hành cũng không lo lắng hắn giở trò, tính mạng cả nhà Trương Tổng đều ở trên tay hắn, thủ đoạn của Tiền Các Lão có thông thiên, có thể giữ được người nhà hắn nhất thời. Chẳng lẽ còn có thể bảo vệ cả đời? Trong một gian nhà bí mật ở Kinh Thành, ánh mắt mấy trọng thần đương triều thỉnh thoảng quét ra bên ngoài, không yên lòng uống trà. Đợi đến khi bên ngoài gõ vang một canh trống chiều, Tô Các Lão nhịn không được nói. Vậy thái giám có đáng tin không? Tuy rằng lệnh giới nghiêm phải đến canh ba mới bắt đầu, nhưng bây giờ bên ngoài đã tối đen. Ngày mai còn phải làm đại sự, Tô Các sợ ở trên đường trở về, sẽ xảy ra phiền phức. Tiền Các Lão nhắm mắt dưỡng thần, nói, Trương Đại Tổng Quản từ lúc Hoàng thượng còn là thái tử, đã có giao tình với ta. Nếu không phải đại sự, hắn sẽ không thận trọng như vậy. Từ Các Lão đối với Phong Hằng sắc mặt lãnh đạm, lúc này nói chuyện với Tô Các Lão, cũng rất thân thiết, hắn nói. Lão Tô, người không cần sợ hãi, tiểu tử Trương Tổng kia dám móc nối với Lão Tiền, vậy thì không phải người bình thường. Từ mấy năm trước khi hắn còn chưa hầu hạ thái tử, trên người đã không sạch sẽ, nếu xảy ra phiền toái, tốt xấu gì hoàng đế cũng phải nể mặt nội các, hắn không nhất định. Tô Các Lão thở dài một tiếng, sau khi ta xuất cung, mí mắt vẫn luôn nhảy không ngừng. Người có cái gì phải nhảy? Từ Các Lão chua chát nói. Hoàng đế không phải còn chọn Tô Xương nhà các ngươi làm thám hoa sao? Hắn muốn phân hóa ba người chúng ta, một mình chọn chúng ngươi cho ngon ngọt, vận khí của ngươi đã không tệ. Tô Các Lão cười khổ một tiếng, nhà chúng ta còn thiếu thám hoa này sao? Tâm tư của hoàng đế ngươi cũng không phải không biết, nếu không phải ra mẫu bệnh nặng, muốn xem A Xương độ tiến sĩ, A Xương cũng sẽ không báo danh lần này. Trời biết hoàng đế cho chút ngon ngọt ấy. Hắn trả giá bao nhiêu mới có thể một lần nữa được người bên ngoài tín nhiệm. Đề tài này thực sự khiến người ta buồn bã. Tô Các Lão thở dài một tiếng, lại chuyển đề tài nói. Ba người chúng ta đều xuất thân từ Giang Nam, cũng khó trách hoàng đế lại không vừa mắt chúng ta. Ai bảo hắn không may, tiên đế giúp hắn chọn mấy vị các thần đi theo tiên đế. Từ Các Lão nhướng mày nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nội các vốn dĩ không chỉ có mấy người bọn họ. Trước khi lâm chung tiên đế tâm tâm niệm niệm đều là suy nghĩ cho nhi tử, ngay cả trước khi tang lễ cũng an bài thánh chỉ ủy thác, đáng tiếc chỉ là ánh mắt không tốt, không nhìn ra hai vị khác thân thể cốt kém hơn hắn. Tiên đế còn chưa đưa tang, cũng bởi vì thủ linh mệt nhọc quá mức, nên cũng đi theo. Từ Các Lão cầm lấy chén trà uống một ngụm, nói. Tốt xấu gì chúng ta cũng giữ được bổn phận của thần dân, lúc ấy Ngô Vương đang cầm vàng bạc tài bảo. Hứa hẹn quan cao lộc hậu, nếu không phải chúng ta ý chí kiên quyết, Thái hậu có thể liên hợp với Lý gia bắt rùa trong hũ, bắt được Ngô Vương sao? Tô Các Lão thấy Từ Các Lão nhắc tới Ngô Vương đã đền tội nửa năm trước, liền ho nhẹ một tiếng, nói. Cũng không thể nói lung tung, Ngô Vương là phản vương, chúng ta nơi nào có tiếp xúc với hắn? Tiền Các Lão đột nhiên nói, Hoàng đế có thành kiến với ba người chúng ta, Trương Tòng cực ít cảnh báo. Chỉ sợ thật sự là đại sự. Chúng ta nên kiên nhẫn, đợi một lát. Tiền Các Lão đã nói đến mức này, Tô Các Lão đành phải nói. Ta chính là sợ thái giám kia bày chúng ta một đường. Hắn không dám, vụ án tiết lộ đề trước đó, hắn nửa điểm phong thanh cũng không để lộ ra. Nếu lần này còn như vậy, ta lột ra hắn. Nghĩ tới chuyện này, sắc mặt Từ Các Lão lập tức âm trầm. Rõ ràng hắn không tham gia. Hoàng đế lại cưng rắn dội nước bẩn lên người hắn, làm hại hắn mất hết mặt mũi. Nếu là chuyện khác hắn cũng không bị động như vậy, nhưng loại chuyện gian lận khoa cử này là tác động đến sự chú ý của người đọc sách nhất. Những quan viên trước đó nịnh nọt ở bên cạnh hắn ai nấy đều sợ nói chuyện sẽ dính nước bẩn vì hắn. Cuối cùng nếu không phải hắn trở mặt với Trương Các Lão, dùng thủ đoạn bức bách hắn, lần này không dễ thoát thân như vậy. Tô Các Lão lẩm bẩm nói, cũng không biết là chuyện gì. Không biết có phải Tô Các Lão quá mức bất an hay không, Tiền Các Lão đột nhiên thở ra một hơi thật sâu, trong lòng cũng nhiễm nặng nề. Hoàng đế lần này làm ra chữ khắc trên đá, mâu thuẫn giữa hai bên đã được đưa lên mặt bàn. Đợi đến khi hoàng đế ngồi vững trên long ỷ, ba nhà bọn họ càng chỉ có thể bị g, y, ế, c thị uy. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không âm thầm mưu đồ, muốn để hoàng đế quay về trạng thái lúc trước. Nhưng chỉ cần hắn không muốn làm loạn thần tặc tử, kết quả chuyện này vẫn chỉ có thể rơi vào cục diện bế tắc. Tiền Các Lão có chút do dự, từ lần tuyển tú này, hoàng đế chỉ cần một nữ nhi Lý gia nghĩ đến vấn đề thay đổi hoàng thất sau này. Thân thể không khỏe mạnh của Cao Ngọc Hành cũng dạo qua một vòng trong đầu hắn, đang có một tia linh quang muốn bắt lấy, liền có hạ nhân gõ cửa truyền lời, nói là Trương Tổng mang theo một tiểu thái giám tới. Cách Trương.